Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 525, ta có thể làm sao? Ta thật sự thực ủy khuất. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Lục Viễn chẳng những đem chính mình bọc đến cùng bánh chưng giống nhau. Hơn nữa mỗi đi ra ngoài một lần đều cảm thấy này phong thổi chúng như dao thực bị tội. Hắn mỗi ngày rời giường đều sẽ xem lịch ngày, mỗi ngày đều ngóng trông cái này mùa đông có thể sớm kết thúc một chút. Ngươi nói hắn thân thể có chút hư. Lục Viễn lắc đầu, hắn là không thừa nhận, có chút người sợ nóng, có chút người sợ lạnh, cái này hoàn toàn thực bình thường không phải. Tựa như có chút vô cay không vui, có chút người liền ăn không hết cay một cái đạo lý. Do dự luôn mãi, hắn rốt cục vẫn phải không có nói hành lý về nhà ăn Tết. Ân, từ khai xong họp thường niên về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình trong công ty sở hữu nghệ sĩ nhóm nhiệt tình 10 phần. Mỗi người ra ra vào vào đều cùng khí thế ngất trời giống nhau. Sinh hoạt tại hoàn cảnh này phía dưới, Lục Viễn phát hiện mình nửa đường khai trượt tựa hồ không quá thích hợp. Hắn luôn cảm thấy là lạ, Lục Viễn liền rất xấu hổ. Càng làm Lục Viễn lúng túng là, Ngụy Mập Mạp ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé bắt đầu dần dần co lại lên. Từ mới vừa bắt đầu ổn định 14 triệu theo sau đến mỗi ngày rớt cái mấy trăm vạn. Sau đó không sai biệt lắm 7 ngày trôi qua, ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé dần dần rớt đến 800 vạn. Ngụy Mập Mạp mỗi ngày đều nhìn chằm chằm phòng bán vé số liệu. Mỗi ngày đều lâm vào một loại không cách nào hình dung trạng thái chi chung. Nói câu trong lòng lời nói, cứ việc ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé cũng không có nằm liệt giữa đường. Dựa theo thường lui tới số liệu đi hướng, ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé có thể tới 200 triệu tả hữu. Tuyệt đối xem như kiếm một khoản lớn. Nhưng Ngụy Mập Mạp tâm bên trong vẫn cảm thấy thất hy vọng. Có lẽ là ớt dây cùng lưu lãng giả biểu hiện quá mức với kinh diễm. Có lẽ là cái này nam nhân đến từ địa cầu, thành bản cùng cuối cùng phòng bán vé tỷ lệ điên cuồng. Có lẽ là đại thoại Tây Du, kinh người kéo dài lực biểu hiện. Tóm lại, Ngụy Mập Mạp càng ngày càng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Đương nhiên, càng làm cho Ngụy Mập Mạp thất bại cả 10 phần là Tập Kết Hào, bộ phim này. Không hề nghi ngờ, Tập Kết Hào, điên rồi. Liền tính tại phòng bán vé suy yếu thời gian thời điểm. Cũng là mỗi ngày gần 27 triệu phòng bán vé oanh tạc toàn bộ điện ảnh vòng. Tựa như một đầu dã man mãnh thú giống nhau ép tới cùng thời gian điện ảnh đều không thở nổi. Thậm chí mấy bộ điện ảnh trực tiếp bị đánh đến trước thời gian xuống sân khấu. Lúc tháng 12, đại thoại Tây Du là một phương vương giả. Tháng 1 thời điểm, đại thoại Tây Du biến thành Tập Kết Hào. Khó nói Hoa Hạ trừ bỏ đại thoại Tây Du bên ngoài, lại muốn chạy ra một bộ phá 1 tỷ điện ảnh sao? Dựa theo Tập Kết Hào trước mắt phòng bán vé biểu hiện, cùng với ban ngành liên quan phía chính phủ các phương diện ủng hộ mạnh mẽ, cái này Tập Kết Hào thật có khả năng cùng đại thoại Tây Du tiến vào Hoa Hạ 1 tỷ phòng bán vé câu lạc bộ. Giờ khắc này, trong giới điện ảnh mặt mọi người toàn bộ đều là phấn chấn. Dĩ vãng, Hoa Hạ điện ảnh lại điên cuồng cũng chỉ có thể thành cho thỏa đáng lai ổ làm nền. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phim bom tấn Hollywood các loại phá kỷ lục, các loại trang bức, mà hiện tại cũng chỉ có 2 tháng thời gian. Hoa Hạ lập tức liền phải ra đời đệ nhị bộ 1 tỷ phòng bán vé điện ảnh. Chẳng lẽ nói, khó nói, chúng ta Hoa Hạ điện ảnh dường như đã chính thức bắt đầu quật khởi. Làm cái ý niệm này xuất hiện ở sở hữu điện ảnh bộ não người bên trong thời điểm, mọi người không hiểu cảm giác được một cỗ dương mi thổ khí cảm. Có mấy cái tuổi lớn một chút trường người càng là kích động đến đều muốn khóc. Đúng vậy, ngày này rốt cuộc đã tới sao? Ngày này, bọn họ đã chờ lâu lắm lâu lắm. Thậm chí đều cảm thấy đời này đều không nhất định có thể nhìn đến ngày này. Mấy năm nay từ Hollywood điện ảnh tiến vào Hoa Hạ thị trường về sau, Hoa Hạ điện ảnh nháy mắt ở giữa liền xuống dốc không phanh. Mỗi một năm điện ảnh niên độ tổng kết đứng hàng hội nghị thượng đều là Hollywood điện ảnh bá chiếm tiền tam vị. Đệ tứ danh mới có cơ hội là Hoa Hạ điện ảnh. Cứ việc Hoa Hạ điện ảnh bài tại đệ tứ, nhưng phòng bán vé cùng đệ tam quả thực là khác nhau một trời một vực. Thậm chí hai năm trước một lần Hoa Hạ phòng bán vé tổng kết đại hội bên trên, đệ tứ danh Hoa Hạ điện ảnh thế nhưng trực tiếp bị đệ tam danh Hảo Lai Ổ điện ảnh ném ra gấp hai số. Liệu, này không thể nghi ngờ giống như một cái vang dội cái tát giống nhau. Đánh đến một ít trong vòng điện ảnh người nói không ra lời. Không thể nghi ngờ một màn này là mất mặt. Hollywood điện ảnh cấp tất cả mê điện ảnh mang đến sung sướng cùng chấn động đồng thời. Cũng cấp Hoa Hạ mang đến không cách nào hình dung bóng ma cảm giác. Theo thời gian từng năm trôi qua, đương mọi người nói lên niên độ phòng bán vé quán quân, trong óc bên trong đệ nhất thời gian liền sẽ nghĩ đến Hollywood mấy chữ. Đương mọi người nhớ tới Hoa Hạ điện ảnh thời điểm, mọi người đều sẽ giác đến Hoa Hạ điện ảnh thực hố. Nhưng là năm nay tựa hồ thật sự không quá giống nhau. Như vậy năm nay Hoa Hạ điện ảnh cuối năm phòng bán vé xếp hạng bên trên Hoa Hạ điện ảnh sẽ có cơ hội xoay người sao? Tất cả mọi người chờ mong hai tháng phân niên độ điện ảnh trên bảng xếp hạng. Thậm chí so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn chờ mong. Tập kết hào, tuy rằng phòng bán vé thực nổ mạnh. Nhưng là, giới giải trí đầu đề trước sau không phải, tập kết hào. Mộng cảnh lữ hành giả, hạ họa là bình thường. Thậm chí với là mang theo tiếc nuối không có tiếng tăm gì. Đây là sở hữu hạ họa điện ảnh thái độ bình thường. Cái này cũng thực bình thường. Nhưng là, đại thoại Tây Du đột nhiên liền rất không bình thường. Nó hạ hoặc chẳng những không phải không có tiếng tăm gì. Thậm chí ngược lại nhấc lên một đợt làm cho không người nào có thể hình dung thổ lộ nhiệt chiều. Giải hòa đọc nhiệt chiều. Đại thoại Tây Du, ta đã nhìn ba lần. Nhưng là, mỗi một lần ta nghe được câu này thời điểm, ta đều cảm thấy có chút thương cảm. Đã từng có một phần chân thành tình yêu bài ở trước mặt ta. Ta, nổi danh nhà phê bình điện ảnh kiêm tác gia Weibo Đại V lưu lạc cóc tải, đại thoại Tây Du, hạ họa cùng ngày, phát một cái Weibo trường văn. Cái này Weibo trường văn chẳng những đem, đại thoại Tây Du, bên trong nổi danh nhất câu cấp truyền một lần, đồng thời đem, đại thoại Tây Du, cuối cùng một đoạn lời nói hắn giống như một cái cẩu a cấp hung hăng mà giải thích một lần viết một thiên gần một vạn tự văn chương. Lưu lạc cóc giải thích thật sự sâu, đồng thời lại có không tồi văn tự bản lĩnh, đem câu nói sau cùng hình dung thành nhân thế ở giữa bất đắc dĩ. Mọi người trong lòng mềm yếu, là bỏ qua không cam lòng. Bản văn chương này nháy mắt ở giữa bị không đếm được fan cấp đăng lại vài vạn thứ. Đăng lại về sau, sôi nổi đều ở dưới hơn nữa mình lý giải cùng phân tích. Trên thực tế chứng minh nếu có người mở đầu, hơn nữa người này tại vòng nội địa vị không thấp lời nói. Như vậy phía dưới một bát người đều sẽ đi theo tiếp tục giải thích lên. Sau đó, bất chi bất giác bên trong, Weibo hình thành một cỗ đại thoại Tây Du giải thích phong bảo. Thậm chí, liền, đại thoại Tây Du, nửa phần trên một ít không hề dinh dưỡng cốt truyện đều bị hung hăng giải thích một lần, bị nói thành là tương lai chôn bi kịch tuyến điểm mấu chốt. Đã từng phê phán, đại thoại Tây Du, nhóm người kia như cũ tồn tại. Nổi danh truyền thống tác gia, kiêm thi nhân. Nhà bình luận Lưu Trấn Thanh Thủy Trung là Lục Viễn Hắc Tử. Nhìn đến những người này tại quá độ giải thích, đại thoại Tây Du, về sau. Hắn không nói hai lời lại phát Weibo mở miệng phê bình, đại thoại Tây Du. Đương nhiên, tới tới lui lui vẫn là cố lộng mơ hồ, đạp hư kinh điển linh tinh bộ kia. Nếu phóng tại trước kia, Lưu Trấn Thanh nhưng thật ra có thể khiến cho một đám người ủng hộ. Nhưng là hiện tại, Lưu Trấn Thanh phát hiện chẳng những không ai giúp đỡ chính mình, ngược lại bị một đám người khấu thượng ra mà không đứng đắn. Lòng dạ hẹp hòi, không cho người trẻ tuổi nhường đường, ghen ghét người trẻ tuổi tài hoa mũ. Những cái này mũ đem Lưu Trấn Thanh tức gần chết, nhưng là hắn hoàn toàn không bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc, đại thoại Tây Du, đại thế đã thành. Đồng thời nhiệt độ cùng giống như điên hắn một cái tác gia có biện pháp nào. Chính mình phê phán đến lại lợi hại, cũng chỉ là trong biển rộng một mảnh bọt sóng đi. Không đúng, đều không nhất định có thể nhấc lên một đóa bọt sóng. Giờ khắc này, Lưu Trấn Thanh đột nhiên liền có một cỗ cảm giác vô lực. Thậm chí có một loại bị mây đen bao phủ không trung cảm giác. Đại thoại Tây Du giải thích phong bạo tựa như một hồi giống như ngọn lửa. Khi ngươi bật lửa về sau, nó liền rất khó bị dập tắt. Đủ loại bàn bồn giải thích ở trên Internet tầng tầng lớp lớp. Sau đó từ giải thích đại thoại Tây Du về sau, dần dần biến thành giải thích Lục Viễn sáng tác lịch trình bên trên. Có chút người cảm thấy Lục Viễn sáng tác đại thoại Tây Du trên thực tế là châm chọc. Trên thực tế là muốn dùng không đâu vào đâu tới nhường mọi người lâm vào một loại thâm trình tự đối. Vãng tích châm chọc khi đó bên trong. Có chút người cảm thấy Lục Viễn nhìn thấu hồng trần. Trên thực tế, đại thoại Tây Du là đối mối tình đầu một loại cáo biệt. Rốt cuộc, nhất sinh sở ái. Cái này bài hát nội dung bên trong thật sự là quá thương cảm. Thương cảm đến giống như người yêu mất đi giống nhau. Mà có chút người bắt chước cảm thấy Lục Viễn thực tế được bệnh trầm cảm. Tóm lại, đủ loại bàn đều có. Những cái này giải thích hình thành một cỗ nhiệt độ. Cỗ này nhiệt độ oanh tạc toàn bộ giới giải trí đầu đề. Đủ loại lung ta lung tung lời đồn đãi. Tai tiếng. Tin tức quả thật là để cho người ta hoa cả mắt đáp ứng không xuể. Lục Viễn nhiệt độ điên rồi. Lục Viễn nhiệt độ điên rồi, đồng thời, đại thoại Tây Du, nhiệt độ cũng điên rồi. Hung hăng mà trấn áp, tập kết hào. Hơn nữa như vậy một trấn áp, chính là liên tục trấn áp 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian, Ngụy Trường Quân mặc kệ dùng cách gì đều không biện pháp đoạt lại nhiệt độ. Tựa hồ, hắn, tập kết hào, tháng 1 hoàn toàn biến thành, đại thoại Tây Du, bối cảnh bản. Hắn liền rất không nói gì. Trước kia vẫn luôn đối Lục Viễn người trẻ tuổi này rất xem trọng Ngụy Trường Quân vào giờ khắc này. Rốt cuộc nhịn không được cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Tiểu Lục, ngươi có thể hay không để cho ngươi lăng xê đoàn đội hơi chút ngừng nghỉ điểm. Tháng 1, chúng ta... Tập kết hào, chiếu phim đến hiện tại. Cũng chỉ có một ngày chiếm quá nhiệt lục soát bảng qua. Mặt khác thời gian đều bị ngươi, đại thoại Tây Du, cùng si căng đan của ngươi chiếm đoạt. Tiểu Lục A, tập kết hào, cũng là ngươi biên kịch điện ảnh A. Thúc, thật xin lỗi, thế nhưng, cái này thật không quan ta sự. Ta thật sự không suy nghĩ A. Thật sự, thúc. Ta thật sự quá ủy khuất, mấy ngày nay ta cái gì sự tình cũng chưa làm. Thật sự, ta thật không có việc gì làm. Mặc kệ ngươi tin không tin, ta phía dưới thật không cái gì lăng xê đoàn đội. Thật sự, cho nên, ý của ngươi là, ngươi cái gì cũng không làm. Ngươi vô duyên vô cớ liền lại bá chiếm nhiệt điểm. Ta, cứ việc thực không muốn thừa nhận, nhưng không sai biệt lắm là ý tứ này. Hơn nữa, tập kết hào, xác thật là ta biên kịch điện ảnh. Nhưng, ngồi cùng bàn ngươi, càng là ta công ty phía dưới cho ta kiếm tiền điện ảnh a. Ngươi xem, hiện tại, ngồi cùng bàn ngươi, bài hát này phát hỏa. Nhưng là ta, ngồi cùng bàn ngươi, điện ảnh ở trên Internet nhiệt độ lại bị, đại thoại Tây Du. Cùng ta cấp đoạt đến không còn một mảnh, ta là thật. không có biện pháp a. Lục Viễn thực ủy khuất, quả thực là một phen nước mũi một phen nước mắt. Ngoặc kép, thúc, ta con mẹ nó, muốn này đầu điều có kê nhi dùng. Ta cũng sầu a. Ngoặc kép, thúc, ta gần nhất vẫn luôn ngốc ở công ty. Ta Weibo cũng không phát, tai tiếng cũng tận lực tránh cho. Vô luận cái gì phỏng vấn, cái gì đại ngôn ta cũng đều không tiếp xúc. Xuân Vãn cũng không tham gia. Ta thật không hiểu nói ta còn có thể làm sao. Ngụy Trường Quân cảm thấy mình không cho Lục Viễn gọi điện thoại còn tốt. Cấp Lục Viễn một tá điện thoại về sau quả thực bị tú khóc. Hắn liền từ tới cũng chưa từng thấy người như vậy. Hai ngày về sau, đại thoại Tây Du, nhiệt độ cùng Lục Viễn nhiệt độ rốt cuộc ngừng nghỉ một ít. Tập kết hào, rốt cuộc dựa vào phòng bán vé khả năng phá 1 tỷ tên tuổi. Hơi hơi mà chiều đầu đề dựa sát một chút. Nhưng mà, làm Ngụy Trường Quân nhìn đến, Lục Viễn bài hát mới lấy được Oscar tốt nhất điện ảnh ca khúc đề danh thưởng, tin tức về sau. Cả người hắn đều si ngốc. Người này, muốn làm cái gì? Đúng là mẹ nó không muốn để cho ta tập kết hào, xuất đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.